Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Trăm Triều Hội. Dương Mặc mặt lộ trầm ngâm, thương trưởng không đem cái này một màn đưa vào trong mắt. Trong lòng không miễn nóng nảy lên, Mặc Vương Thiên Phú, Huyền Hỏa Vương Triều người chỗ đều biết, nếu có thể tham dự Trăm Triều Hội, đối, đúng. Huyền Hỏa Vương Triều tới nói không thể nghi ngờ là to lớn cơ hội. Nghĩ vậy, thương trưởng không vội vàng nói. Tham dự Trăm Triều Hội thiên tài đông đảo. Thiên Hà Vương Triều cuối cùng sẽ căn cứ mọi người biểu hiện bàn về thứ hạng. Mỗi một hạng quán quân vị trí Vương Triều sẽ miễn đi 3 năm thuế má. Đồng thời quán quân còn có thể tiến nhập Thiên Hà Vương Triều bảo khố chọn lựa bảo vật. Lần trước, Mộ Dung gia Mộ Dung Sầu lực áp quần hùng, nghe nói tại trong bảo khố lấy được thập phần cường đại linh hỏa. Chấm ngoặc kép, thương trưởng không lời còn chưa dứt, Dương Mặc đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh. Thương trưởng không vội vàng dừng lại tiếng nói, ta đáp ứng, đến lúc đó nhớ kỹ tới gọi ta. Dương Mặc bình tĩnh nói, đáy mắt lại lóe lên vẻ lạnh lùng, tiếp theo nói, Mộ Dung Sầu hẳn là còn ở hoàng thành đi. Thương trưởng không vội vàng gật đầu. Đúng, mà còn nghe nói hắn xem như thượng giới quán quân. Lần này sẽ tham dự đặc biệt khách quý vào chỗ ngồi. Dương Mặc nhàn nhạt cười cười. Phải không? Này thật là thật không tệ. Thương trưởng không mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Không lớn minh bạch Dương Mặc đang nói gì. Tốt, đến lúc đó tới gọi ta liền có thể. Dương Mặc vừa nói, xoay người hướng gian phòng đi. Thương trưởng không đại hỉ, vội vàng đem cửa sân đóng lại, xoay người rời đi. Nhiệm vụ, Trăm Triều Hội, nhiệm vụ ban thưởng, số lớn thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị. Kinh hỉ hộp quà, nhiệm vụ giới thiệu, Thiên Hà Vương Triều triệu tập hắn dưới đông đảo tam đẳng Vương Triều. Mỗi 3 năm cử hành một lần Trăm Triều Hội, nếu có thể tại Trăm Triều Hội bên trên biểu hiện đột ngột ra. Liền có thể được Thiên Hà Vương Triều phần thưởng. Mời đại biểu Huyền Hỏa Vương Triều tham dự lần này thịnh hội cũng đoạt cúp. Trong phòng, Dương Mặc tra xét nhiệm vụ, không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Quả là thế, lại muốn ta đoạt cúp. Đối với ngươi mà nói không khó, mà còn nếu có thể đoạt cúp, Thiên Hà Vương Triều cùng học viện đều chắc chắn cho ngươi tiến nhập Đại Long Học Viện danh ngạch. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mặc gật đầu, tiến nhập lên một cấp học viện cần Vương Triều cùng học viện tiến cử. Lần này Trăm Triều Hội, xác thực là không tệ cơ hội, chỉ cần có Thiên Hà Vương Triều cùng học viện tiến cử. Lần sau Đại Long Học Viện chiêu sinh, liền nhẹ nhõm gia nhập, đến lúc đó khoảng cách bản thân mục tiêu, lại gần một bước, mà còn lại nói trở lại. Bản thân hại đến Huyền Hỏa Vương Triều mất đi võ tông cảnh Thái Thượng Hoàng. Lúc này là Huyền Hỏa Vương Triều tranh thủ một vài chỗ tốt, cũng là phải làm, không nghĩ nhiều nữa, nhượng Ngân Dực Lôi Xà trông coi sân nhỏ. Dương Mặc về tới trong phòng liền bắt đầu luyện hóa võ cốt quả cùng tu vi quả. Thời gian một ngày ngày trôi qua, Dương Mặc không để ý đến chuyện bên ngoài. Bây giờ Thiên Hà Hoàng Thành lại đã sớm phi thường náo nhiệt, các vương triều thiên phú đệ tử đã sớm đuổi tới. Liền chờ lấy Trăm Triều Hội bắt đầu. Hoàng thành tràn ngập tại khẩn trương chờ đợi bên trong. Mỗi một giới Trăm Triều Hội đều sẽ hiện ra không ít yêu nghiệt tồn tại. Tất cả mọi người đều rất muốn biết, lần này sẽ xuất hiện Mộ Dung Sầu như vậy yêu nghiệt sao? Chắc hẳn toàn bộ hoàng thành chờ đợi. Đan viện viện chủ Lá Tu Nguyên lại một ngày sau một ngày sinh khí. Giờ phút này đan viện phòng nghị sự, đông đảo đạo sư hội tụ, đàm luận đan viện đông đảo thiên tài. Tựa hồ Trăm Triều Hội cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ. Bọn họ quan tâm bất quá là đan viện ra cái nào thiên tài. Viện chủ, nghe nói mới tới Dương Mặc là đan minh bên kia cố ý đã thông báo thiên tài, tại sao không thấy hắn tới đi học? Lá Tu Nguyên gật đầu, hồ nghi nhìn về phía chúng đạo sư. Dương Mặc không có tới đi học. Đám người cùng nhau gật đầu. Chưa bao giờ thấy qua Dương Mặc, lá gan thật không nhỏ, mới vừa gia nhập ta đan viện, thế mà liên tục mấy ngày đều không tới đi học. Lá Tu Nguyên giận dữ, đứng lên tới, thẳng tắp hướng khu rừng chân thiên tự ba hào sân nhỏ đi. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem vị này thiên tài là thần thánh phương nào. Thế mà coi thường chúng ta nhiều như vậy đạo sư. Một đoàn người vô cùng lo lắng tiến đến. Bất quá đương bọn họ đi tới thiên tự ba hào sân nhỏ lúc, Dương Mạc đã rời đi. Rộng lớn trên đường phố, Dương Mạc cùng thương trưởng không sóng vai mà đi. Đi theo phía sau hơn 10 vị huyền hỏa vương triều thiên tài. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Hy Viễn đều tại trong đó. Những người còn lại Dương Mạc cơ hồ chưa từng thấy qua. Nhưng đều là tản ra hùng hồn khí tức. Chắc hẳn là thiên phú không kém. Mới bị vương triều chọn lựa tới. Một đường đi tới. Hơn 10 người đều là sùng bái nhìn chằm chằm Dương Mạc bóng lưng. Tại huyền hỏa học viện khảo nghiệm thời điểm. Đám người cũng đã biết. Dương Mạc thế nhưng là nắm giữ song sinh võ ấn yêu nghiệt. Mạc Vương, ta đã hỏi dò rõ ràng. Lần này tổng cộng có hơn 90 cái tam đẳng vương triều thiên tài đến. Tăng thêm thiên hà vương triều các đại thế lực thiên tài. Sợ là có trên vạn người. Thương trưởng không nói ra. Trên mặt thủy chung treo tràn đầy tín nhiệm. Muốn từ hơn vạn thiên tài bên trong thoát dĩnh mà ra. Thương trưởng không biết. Trừ Dương Mạc. Đằng sau hơn 10 người căn bản không có khả năng. Dương Mạc trong lòng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thiên hà vương triều thế mà quản hạt nhiều như vậy tam đẳng vương triều. Như thế vừa đến. Thiên hà vương triều hàng năm từ từng cái vương triều thu thuế. Đều lại là một khoản tài sản to lớn a. Đại ca, Mạc Vương, ta tới. Đúng lúc này, Thương Lãng Khôn kinh hỉ thanh âm từ đằng sau truyền tới. Thương trưởng không trước mắt một sáng lên. Tiểu đệ, người thế nào tới? Dương Mạc lại là biết. Thương Lãng Khôn phục dụng khô mộc phùng xuân. Cây khô gặp mùa xuân. Rượu sau đó. Võ ấn từ địa cấp tam tinh biến thành địa cấp cửu tinh. Bây giờ thiên phú, tại trước mắt những người này tuyệt đối là mạnh nhất. Lần trước, Mộ Dung Sầu dùng địa cấp cửu tinh võ ấn liền tại trăm triều hội bên trong thoát dĩnh mà ra. Trở thành quán quân, bây giờ Thương Lãng Khôn có cùng hắn đồng dạng thiên phú. Cũng có hy vọng rất lớn. Tới liền tốt, lần này thì nhìn ngươi biểu hiện. Dương Mạc quay đầu cười nói. Thương Lãng Khôn lúng túng đi tới. Mạc Vương liền đừng chê cười ta. Có Mạc Vương tại, cái nào còn đến phiên ta biểu hiện. Dương Mạc cười cười, chính nghĩ thoáng miệng. Thương Lãng Khôn lại thấp giọng nói. Phụ hoàng để cho ta tới. Chủ yếu là nhắc nhở Mạc Vương cùng đại ca. Bởi vì chúng ta chiếm đoạt xung quanh ba cái vương triều. Chỉ sợ đã khiến cho thiên hà vương triều chú ý. Cho nên phụ hoàng để cho chúng ta vạn sự cẩn thận. Như vậy nhanh, Dương Mạc ngạc nhiên, chính mình mới rời đi hơn 10 ngày. Huyền hỏa vương triều thế mà đem Bắc Nước, Hoa Long, Thương Lá ba cái vương triều chiếm đoạt. Cái này may mắn Mạc Vương. Ngày nào chúng ta cầm xuống ba cái vương triều trọng yếu nhân vật. Muốn chiếm đoạt bọn họ tự nhiên không phải việc khó. Thương Lãng Khôn cười nói. Dương Mạc nhíu mày. Tam đẳng vương triều cương vực đều không chênh lệch nhiều nhỏ. Bây giờ huyền hỏa vương triều đột nhiên mở rộng gấp mấy lần. Không làm cho thiên hà vương triều chú ý mới là lạ. Thương Viễn bệ hạ có chút nóng nảy a. Vạn một ngày xông vương triều can thiệp. Huyền hỏa vương triều liền phải không may. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Nhưng việc đã đến nước này. Suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Rất nhanh. Một đoàn người tiến nhập thiên hà hoàng cung, cùng đông đảo tham dự người cùng nhau đứng tại một mảnh quảng trường bên trên. Người đông nghìn nghịt bên trong, Dương Mạc đám người cũng không đáng chú ý, chờ đợi cái đêm canh giờ. Quảng trường cuối cùng kim loan điện cửa điện mở ra, uy nghiêm khí thế tức khắc tràn ngập khắp nơi. Cửa điện thẳng gặp thật dài bậc thang, chỉ gặp một đoàn người từ trong đại điện đi ra, đứng ở bậc thang cuối cùng. Nhìn xuống quảng trường bên trên đám người. Đại hội bắt đầu. Phía dưới từ ta tuyên bố đại hội quy tắc. Một vị lão thái giám đi ra. Bén nhọn thanh âm vang dội toàn trường. Này nói vừa ra. Tất cả mọi người tức khắc trở nên kích động lên. Dương Mạc ngưng thần nhìn xem bậc thang cuối cùng. Lẩm bẩm nói. Đoan Mộc Viện chủ thế mà cũng tại. Tăng thêm hắn.